Đan Võ Thần Tôn, chương 128, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn các ngươi tại sao cũng tới, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười giới thiệu nói, vị này, tên là Thân Đồ Viễn, chính là Nhữ Dương Hầu Thế Tử, vị này là, thực lực mạnh nhất thanh niên áo bào tím, tên là Thân Đồ Viễn, hai người khác, thì phân biệt là Nhiễm Tinh Văn. Trấn Nam đại tướng quân con trai, Hành Tử Du, Trấn Hải bá tước con trai trưởng, ba người xuất thân, đều cực kỳ hiển hách, thực lực cũng là có chút bất phàm, từng cái mắt cao hơn đầu, mặc dù Bùi Nam Tình đem bọn hắn giới thiệu cho Diệp Tinh Hà. Nhưng bọn hắn, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, chung quanh cái kia mấy tên tôi tớ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần dò xét. Đợi thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà thực lực về sau, phá lệ khinh thường, Bùi Nam Tình lại nói, vị này là Diệp Tinh Hà, Nhiễm Tinh Văn thản nhiên nói, Nam Tinh, không cần giới thiệu cho chúng ta hắn, một cái thực lực thấp dân đen, họ gì tên gì, chúng ta không thèm để ý, lập tức, Hành Tử Du đám người, tất cả đều phát ra tiếng cười vang, Thân Đồ Viễn, cũng là khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhiễm Tinh Văn trong lòng phá lệ thoải mái. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, mang theo nồng đậm địch ý, nguyên lai. Hắn một mực có chút hâm mộ Bùi Nam Tình. Thế nhưng Bùi Nam Tình hạng gì dạng người? Vô cùng rõ ràng chính mình muốn là cái gì? Nàng theo đuổi là võ đạo, tìm kiếm chính là thực lực, lại không phải nam nữ tư tình. Càng chướng mắt tên hoàn khố tử đệ này. Bởi vậy, luôn luôn đối Nhiễm Tinh Văn sắc mặt không chút thay đổi. Nhiễm Tinh Văn nhiều lần biểu lộ tình ý, đều là bị lạnh lùng cự tuyệt. Càng về sau, cũng liền hết hy vọng, chỉ cho là Bùi Nam Tình như băng sơn, đối với người nào đều là như thế, nhưng lại không nghĩ rằng, vừa rồi mấy người tới thời điểm, vậy mà thấy được một màn kia, bọn hắn thấy, chính là Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình kích quyền một màn kia. Rơi trong mắt bọn hắn, liền cảm giác hai người đặc biệt thân mật, cười đùa vô kỳ, trong nháy mắt, nhường Nhiễm Tinh Văn khiếp sợ, nổi giận, càng là tràn đầy không nói ra được ghen ghét, cùng với không cam lòng. Dựa vào cái gì, tiểu tử này thực lực nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Keo kiệt cực điểm, xem xét liền biết, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không có bối cảnh gì người bình thường. Bùi Nam Tình đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Lại cảm mến với hắn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ồ, Bùi Nam Tình ánh mắt trong nháy mắt lạnh, nàng thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, là bằng hữu ta, còn có, nàng nhìn chằm chằm Nhiễm Tinh Văn, đạm mạc nói, về sau gọi ta Bùi cô nương, đừng gọi tên ta và ngươi, không có quen đến trình độ kia, Nhiễm Tinh Văn vẻ mặt cứng đờ, càng là khó coi, quét về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Càng ngày càng oán độc, chẳng qua là, hắn xuất thân danh môn đại tộc, cực kỳ am hiểu ẩn giấu tâm tư, đảo mắt, liền đem tâm tư chôn xuống, cũng đã nghĩ kỹ, nên thu xếp làm sao Diệp Tinh Hà, hắn muốn tại Bùi Nam Tình trước mặt hung hăng nhục nhã Diệp Tinh Hà, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng, nhìn ta không đánh chết ngươi, Bùi Nam Tình trầm giọng nói, ba người các ngươi, ta nhớ được đều tại đô thành phụ cận. Chẳng lẽ, đô thành phụ cận cũng xuất hiện một cái cửa vào? Nhiễm Tinh Văn gật đầu. Ba người chúng ta, lúc ấy đang ở đô thành ngoài thành, phát hiện cái này cửa vào về sau. Dùng chút thủ đoạn tiến đến. Không nghĩ tới lại là thượng cổ đại năng Thanh Đế lưu lại một chỗ biệt cung. Thân Đồ Viễn rất ít nói. Phân lượng cũng rất nặng. Nơi đây, có khả năng có lưu Thanh Đế năm đó dựa vào tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp. Cùng với, hắn luyện đan cổ phương, mọi người nghe xong, trong mắt đều là lóe ra hưng phấn cùng tham lam, tuyệt thế kiếm pháp, thượng cổ đan phương, Thanh Đế lúc trước, trấn áp 10 vạn dặm, tối vi người ta gọi là chính là hắn tuyệt thế kiếm pháp. Đồng thời, hắn còn là một vị cực kỳ khủng bố đẳng cấp cao luyện đan sư. To lớn như vậy chỗ tốt, nếu có được đến một tia gia long, vậy liền đầy đủ hưởng thụ cả đời. Mọi người hợp lại cùng nhau, tiếp tục tiến lên, từ những thứ này người nói chuyện bên trong, Diệp Tinh Hà mới biết hiểu, Bùi Nam Tình, vậy mà đồng thời cũng là Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử Tắc Hạ học cung. Điểm thượng hạ lưỡng viện, thượng viện đệ tử, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Rất nhiều, đã đạt đến thần cương cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt thần cương cảnh. Nhiễm Tinh Văn, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, tràn đầy ghét bỏ chán ghét. Diệp Tinh Hà, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lăn đi đằng trước dò đường. Hắn mang theo nồng đậm mệnh lệnh ngữ khí, tựa hồ tại quát lớn tôi tớ. Dò đường, đã nguy hiểm vừa cực khổ, luôn luôn là tôi tớ đảm đương. Thế nhưng ngoài dự liệu chính là, Diệp Tinh Hà cũng không có phản bác, ngược lại gật gật đầu, hờ hững đi đến đằng trước, gặp hắn không có phản kháng. Nhiễm Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, phế vật, liền điểm huyết khí đều không có, nhưng ngươi làm gì liền làm cái đó, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Mấy người khác thì căn bản đem Diệp Tinh Hà bỏ qua, theo bọn hắn nghĩ, một cái không quan trọng thối thể cảnh võ giả, căn bản không đáng dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Không xứng, Bùi Nam Tình trong mắt, lệ quang lóe lên, liền muốn phát tác, nhưng Diệp Tinh Hà lại là bỗng nhiên quay người nhìn xem nàng. Chậm rãi lắc đầu, là một cái an tâm động tác, hắn trầm thấp cười một tiếng, trong mắt hào quang lăng lệ, những người này tới, chính là thời điểm, kế hoạch của ta, nói không chừng, vừa vặn rơi trên người các ngươi. Diệp Tinh Hà ẩn giấu thực lực, tự nhiên có thâm ý khác. Bùi Nam Tình đem trong lòng chi hỏa ép xuống. Nàng biết, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không phải này loại tình nguyện thua thiệt nhân vật. Dân đen, không nhìn ra à, ngươi làm sao trèo lên Bùi gia đại tiểu thư. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Người nói chuyện, chính là một tên thanh niên. Dáng người cũng là có chút cao lớn. Chẳng qua là mi mục ở giữa lại lộ ra không nói ra được hèn mọn khí tức. Cái này người, tên là Chu Dương, là phái ra cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ dò đường. Tên là dò đường, thì thực liền là giám thị. Hắn đối Diệp Tinh Hà cực kỳ ghen ghét. Trên đường đi, khiêu khích không ngừng. Thế nào, ngươi đây là muốn lên Thương Ngô quận quận trưởng phủ làm con rể tới nhà a, ngươi cũng đã biết. Tại Thương Ngô quận thành, con rể tới nhà chính là hạ tiện nhất tồn tại. Hắn chật chật hai tiếng, không có nhìn ra được, Diệp Tinh Hà ngươi lại còn có lớn như vậy chí hướng. Quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, phun ra ba chữ, không có tiền đồ. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt, lăng lệ chợt lóe lên, Chu Dương thực lực, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Tại Nhiễm Tinh Văn ba người bên kia, cái kia rất nhiều nô bộc bên trong, căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Tại Nhiễm Tinh Văn đám người trước mặt, khúm núm, tại Diệp Tinh Hà nơi này, thì là diễu võ dương oai. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ có thối thể cảnh cửu trọng, nhưng thực lực đủ để diệt sát thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Nhẹ nhàng, nếu không phải Diệp Tinh Hà trong lòng có khắc so đo, đã sớm một trường tiêu diệt hắn. Chu Dương còn không tự biết, tại đây bên trong như tôm tép nhãi nhép, vừa đi vừa về nhảy đát. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, Chu Dương lại coi là Diệp Tinh Hà là sợ hắn, càng là đắc ý. Nhưng vào lúc này, hai người đi ngang qua một ngọn núi khe. Đột nhiên từ cái kia khe núi ở giữa một đạo thon dài bóng đen to lớn, bỗng nhiên ló ra, hướng về hai người hung hăng giết tới. Này, đúng là một đầu cỏ cây yêu tinh hóa thành cự mãng. Chiều dài có tới 17-18 mét, to như thùng nước, toàn thân chính là một mảnh thuần túy màu xanh, hào quang rực rỡ, tinh khiết giống như lưu ly. Trên đó, càng có chút hơn điểm hào quang phát ra. Như là chấm chấm đầy sao, nhất là trong đó có thất ngôi sao lớn, phá lệ hào quang lấp lánh, cự mãng thực lực cực kỳ cường hãn, đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, cơ hồ trong nháy mắt, liền có thể đem Diệp Tinh Hà hai người miểu sát. Chu Dương dọa đến một tiếng hét thảm, tè ra quần, hướng về sau bỏ chạy, mà Diệp Tinh Hà trông thấy vật này, lại là không chút hoang mang. Ngược lại trong mắt bùng lên ra một vệt hưng phấn hào quang. Vật này, lại là, lúc này, sau lưng mấy đạo khí tức cực lớn truyền đến. Cách Trương,